Đại Mộng Chủ, chương 217, Độc Lữ Hành, gocchuyenaudio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, vì hắn không thân với đám người Xuân Thu Quan, nhưng lúc tông môn lâm nguy, mặc kệ là La Sư, hay là Sư Thúc Tổ, đều tín nhiệm hắn cực lớn, cũng truyền thừa Thuần Dương Bảo Điển cho hắn, việc này nếu không bàn giao, hắn không thể nào chịu được. Việc này tạm thời không có cách nào, những tông môn khác đều đã rút người đi, Bạch gia chúng ta vẫn còn lưu lại mấy người ở bên đó bí mật giám thị. Nếu có phát hiện gì, sẽ trở về bẩm báo. Bạch Tiêu Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Trong nhà của ta, Thẩm Lạc hơi chần chờ một chút hỏi. Lúc trước, vì an nguy của người nhà, hắn quả thực cố nén không liên hệ với người nhà, kỳ thực trong lòng thập phần lo lắng. Chuyện Xuân Thu Quan bị che giấu, ngoại giới biết không nhiều, người bình thường lại càng không có nửa điểm tin tức cho nên người nhà ngươi còn tưởng rằng ngươi vẫn ở trên núi. Bất quá ngươi yên tâm, phụ thân đã cho người âm thầm trông coi nhà của ngươi cho nên không có vấn đề gì. Bạch Tiêu Thiên cười an ủi. Vậy xin đa tạ rồi. Nếu tình thế bên kia đã an ổn, mấy ngày tới ta sẽ gửi một phong thư về nhà, nói cho bọn họ tình hình gần đây. Thẩm Lạc nghe vậy, lập tức nói. Như vậy cũng tốt, Bạch Tiêu Thiên gật đầu. Sau khi trở lại Bạch Phủ không lâu, Bạch Tiêu Thiên cũng sảng khoái, lập tức cho người đưa tới một sấp phù vàng và một bình nhỏ chu sa. Thẩm Lạc không tiếp tục đi mật thất dưới đáy hồ tu luyện nữa, mà lưu lại trong phòng vẽ phù lục. Lúc trước trong mộng cảnh tại Trường Thọ Thôn, Thẩm Lạc tiếp xúc nhiều phù lục cao đẳng, việc vẽ bùa càng có nhiều cảm ngộ và tinh thâm. Bây giờ vẽ phù lục đê dai như tiểu lôi phù càng là thuận buồm xuôi gió, trên cơ bản trong 3 tấm thì có thể vẽ thành 1 tấm. Thêm nữa hắn khống chế pháp lực càng thêm thuần thục, tiêu hao ít hơn rất nhiều so với trước. Bất quá tốn hao một canh giờ, hắn đã vẽ thành 10 mấy tấm tiểu lôi phù. Ngừng bút, hắn liền khoanh chân ngồi trên giường điều tức. Nhưng mà từ trong loại trạng thái vẽ bùa kia đi ra, dòng suy nghĩ của hắn lại bắt đầu có chút hỗn loạn, trong đầu nhịn không được nhớ lại Hoa Bỉ Ngạn trên lưng thủy thú kia chậm chạp nhập định, cuối cùng đành phải dừng lại. Sau đó, hắn đành phải lấy ra một bản thư tịch mượn từ chỗ Bạch Tiêu Thiên, tùy ý lật xem. Vào đêm, khắp Bạch Phủ đốt lên lửa đèn, trong ngoài viện chiếu sáng hồng quang. Thẩm Lạc dùng bữa cơm chiều xong, một mình bước thong thả đi tới tiền viện, nhìn thấy đại môn đã đóng lại, chỉ có thiên môn bên cạnh còn mở ra, bên cạnh đang đứng mấy thủ vệ. Ánh mắt của hắn do dự một chút, đi đến phía thiên môn. Đám người hầu Bạch Phủ đã sớm được quản sự phân phó, tự nhiên cũng nhận ra Thẩm Lạc, một người cầm đầu trong đó chủ động tiến lên đón. Thẩm công tử, ngài muốn đi ra ngoài sao? Người đó đi tới thi lễ, sau đó dò hỏi. Ừm, ra ngoài một chút. Thẩm Lạc gật đầu nhẹ tùy ý nói ra. Trời đã tối, Thẩm công tử chớ đi quá xa, tốt nhất đừng ra Ung Hoa Nhai này, gần đây trong thành không được an ổn. Người hầu tự nhiên không dám ngăn cản, cẩn thận dặn dò. Ta nhớ kỹ, đa tạ. Thẩm Lạc nghe vậy, hơi ôm quyền, nói. Hắn vốn dự định âm thầm thiểm hành đi ra, nhưng nghĩ đến Bạch gia ẩn tàng không biết bao nhiêu cao thủ, vì sợ gây hiểu lầm không cần thiết, cuối cùng vẫn quyết định quang minh chính đại đi ra ngoài. Thẩm Lạc đi từ thiên môn ra ngoài, dạo bước cách xa. gocchuyenaudio.com Bạch Phủ thấy bốn bề vắng lặng, lập tức vận chuyển pháp lực quán trú vào hai chân, bộ pháp dưới chân lập tức biến đổi, thân hình bỗng nhiên nhảy lên đi về phía trước. Ban đêm ở Kiến Nghiệp Thành, đa phần thành khu đều không cấm đi lại ban đêm, đặc biệt là tới gần khu vực ven bờ Tần Hoài Hà càng là đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt nhìn không kém ban ngày. Bất quá, bởi vì gần đây các nơi trong thành xảy ra quái sự liên tục, thêm nữa chuyện thủy noãn các cũng bị truyền ra càng ngày càng mơ hồ, người đi trên đường phố vẫn ít hơn rất nhiều so với trước. Nhưng có một chỗ hoàn toàn khác biệt, đó chính là khu ngã tư phụ cận trấn Hoài Kiều. Thủy noãn các tự nhiên đã triệt để không tiếp tục kinh doanh, cửa hàng gần đó cũng đều bị ảnh hưởng nên sớm đóng cửa, thậm chí ngay cả trước kia sĩ tử văn nhân thích nhất chuyện chèo thuyền du ngoạn dạ du cũng bị quan phủ hạ lệnh cấm, tạm thời ngừng lại. Lúc Thẩm Lạc đuổi tới bên này, chỉ thấy trên đường một mảnh quạnh quẽ, chỉ có trước cửa một số nhà treo lơ lửng đèn lồng màu son, còn lẻ tẻ lộ ra vài chén dầu chiếu rọi ra một đoạn đường màu đỏ tươi, một đoạn cảnh tượng u ám. Hắn đứng đầu phố, nhìn về phía các cửa ra vào thủy noãn các, lập tức chuyển qua góc đường, tiến đến trấn Hoài Kiều. Chỉ là vừa mới đi ra hai bước, toàn thân Thẩm Lạc bỗng nhiên siết chặt, phát giác có thứ gì đang theo dõi mình, tóc gáy trên người lập tức dựng ngược lên. Thân thể hắn hơi cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, nhìn lại một vùng góc tường tăm tối phía bên phải. Chỉ thấy trong bóng tối kia, một bóng người chậm rãi đi ra, thân mang một bộ nho sam, rõ ràng là Bạch Diện thư sinh nhìn thấy ban ngày. Tiểu tử, không ngờ ngươi là người tu hành, bất quá chuyện nơi đây tốt nhất đừng dính vào, mau rời đi. Người kia vừa đi tới gần hắn, vừa thấp giọng nói ra. Thẩm Lạc nghe tiếng nói này, thần sắc lần nữa biến đổi, một loại cảm giác quen thuộc lần nữa cuốn tới. Cách chương.